Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, phần 122. Biết được căn cứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch nhóm thứ hai chiêu mộ phạm vi bao dung Thanh Vân căn cứ. Khi Phạm Tư Vũ phi thường kích động, tích cực báo danh mang đội, còn đặc biệt cường điệu muốn đi Thanh Vân, rốt cuộc được như ước nguyện. Trên thực tế, ở Phạm Tư Vũ dẫn dắt đặc phái tiểu đội chung, trừ bỏ nàng chính mình, còn có 7 cái đội viên đồng dạng là Thanh Vân người. Mà thế khi bởi vì đủ loại nguyên nhân bọn họ chính thân xử Nam Dương tỉnh. Hiện giờ trải qua không ngừng nỗ lực rốt cuộc có cơ hội trở lại cố hương. Trừ bỏ chính mình bên ngoài, bọn họ 8 người trên người còn lưng đeo có cái căn cứ những cái đó vô pháp tự mình trở về Thanh Vân người kỳ vọng cùng giao phó, hiện giờ đội ngũ rốt cuộc tới gần Thanh Vân căn cứ. Gần hương tỉnh khiếp, bọn họ lại là tưởng lập tức vọt tới Thanh Vân trong căn cứ đi tìm chính mình thân nhân. Lại sợ hãi được đến chính là nhất không nghĩ tiếp thu đáp án. Này 8 vị đến từ Thanh Vân đội viên kích động lại rối rắm. Nếu không phải lâu dài tới nay huấn luyện cùng thực chiến khảo nghiệm rèn luyện làm cho bọn họ vẫn cứ bảo trì chấn định, chỉ sợ cảm xúc sẽ băng. Nhóm thứ hai thứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch bao trùm đến người sống sót căn cứ khoảng cách có cái căn cứ khoảng cách xa hơn, cho nên đặc phái tiểu đội đều là từ trung đội trưởng dẫn dắt mãn biên tiểu đội quy cách. 250 vị trang bị khốc huyễn đặc phái tiểu đội thành viên hộ tống tam chiếc chở nhân viên nghiên cứu và người nhà quang năng xe tải, dần dần tới gần Thanh Vân căn cứ. Ở Thanh Vân căn cứ đại môn chỗ dừng lại, chờ đợi thông qua các cổng tiến vào Thanh Vân căn cứ. Càng tới gần Thanh Vân căn cứ, trên đường người đi đường càng nhiều, không ít người đều sẽ hướng đoàn xe đầu tới tò mò ánh mắt. Nhưng bọn hắn chỉ là tò mò đây là nào chỉ dị năng giả đội ngũ. Khí thế biêu hãn, trang bị đầy đủ hết, nhìn qua liền không dễ chọc, cơ hồ không ai nghĩ vậy đội nhân mã đến từ xa xôi có cái căn cứ, rốt cuộc. Các cổng chỗ vệ đội phát hiện người tới bất đồng chỗ. Giao lưu biết được đặc phái tiểu đội lai lịch sau, một bên an bài đặc phái tiểu đội đoàn xe ở bên cạnh quảng trường tạm thời chờ. Một bên đem tin tức nhanh chóng đăng báo. Thực mau, Thanh Vân căn cứ phía chính phủ phái ra đại biểu Hồ Dễ Cái tiến đến cùng Phạm Tư Vũ nối tiếp. 193. Tìm thân, ngài hảo. Ngài hảo, ta là Hồ Dễ Cái. Thanh Vân căn cứ ngoại chính bộ phó bộ trưởng. Đại biểu Thanh Vân căn cứ hoan nghênh các ngươi đã đến. Thật là phi thường xin lỗi. Phía trước không thu đến các ngươi hôm nay sẽ tới tin tức. Không có thể trước tiên an bài hảo tiếp đãi công tác. Thỉnh nhất định phải nhiều hơn thông cảm, Hồ Dễ Cái được đến tiếp đãi có cái căn cứ đặc phái tiểu. Đội mệnh lệnh sau, mô tô xe bay khai đến bay lên, một đường bay đến căn cứ đại môn chỗ, mới dừng lại tới sửa sang lại hình tượng. Sau đó mang theo cùng hắn cùng nhau bay qua tới bộ hạ đi hướng đang ở chờ đặc phái tiểu đội, đãi hắn. Nhìn đến đặc phái tiểu đội khi, thái độ nhiệt tình có lẽ, trong mắt lại là mãn hàm ngạc nhiên, nguyên lai đây là có cái căn cứ người a. Ngài khách khí, chúng ta không có nói trước thông chi, cho ngài thêm phiền toái. Chúng ta đi trước siêu thị đi, trong xe còn có vài vị quý giá nhân tài. Chúng ta đến trước đem bọn họ an trí đến siêu thị mới yên tâm. Ha, ngài thỉnh dẫn đường. Phạm Tư Vũ nơi sao sao đội chế phục là màu xanh biển. Bọn họ chế phục là tự hành thiết kế đồ án giao cho chấp chính quan xét duyệt sau. Chuyên môn ở sơ ngộ định chế, ở ánh sáng hạ. Màu xanh biển chế phục thượng sẽ thường thường mà chớp động màu bạc lưu quang. Nhìn kỹ, mới có thể nhìn đến chế phục thượng tràn đầy màu bạc sợi tơ. Kỳ thật đó là năng lượng đường về, có thể vì chọn bộ quần áo cung cấp cường đại phòng hộ hiệu quả, Hồ Dễ Cái cũng là kiến thức quá sơ. Ngộ các loại giá bán ngẩng cao trang phục, rất dễ dàng mà liền nhìn ra Phạm Tư Vũ đám người che kín năng lượng đường về chế phục cường hãn chỗ. Trong lòng cảm thán một phen, có cái căn cứ thật là bỏ vốn gốc võ trang đặc phái tiểu đội A. Chỉ là này một kiện chế phục liền giá cả xa xỉ, quang năng xe tải thẳng tắp chạy đến Thanh Vân. Căn cứ có cái siêu thị ngoài cửa lớn mới dừng lại tới. Từ trên xe xuống dưới người tùy thân dẫn theo dương hành lý tiến vào có cái siêu thị. Tùy tay ở trên vách tường một hoa liền biến mất ở siêu thị, động tác như vậy làm chung quanh lui tới. Người sống sót ánh mắt nháy mắt liền không đúng rồi, nghiên cứu khoa học nhân tài thông qua có cái. Siêu thị khảo hạch liền có thể gia nhập có cái căn cứ. Ở có cái căn cứ người tiến đến tiếp ứng trước còn có thể trực tiếp ở tại siêu thị tin tức đã sớm. Truyền khắp toàn bộ Thanh Vân căn cứ. Nhưng chung quanh người sống sót có thể dễ dàng nhìn ra. Hiện tại tình huống lại có điều bất đồng. Tựa hồ là có đại đội chiến sĩ đến a. Chẳng lẽ có cái căn cứ phái tới tiếp ứng người đã tới rồi sao? Đem bảo hộ vài vị nghiên cứu nhân viên an toàn đưa đến siêu thị bảo hộ khu nội. Lại bái phỏng một vòng đã ở tại siêu thị nguyên thuộc về Thanh Vân căn cứ nghiên cứu nhân viên. Báo cho đặc phái tiểu đội khởi hành thời gian. Phạm Tư Vũ công tác liền tính là tạm thời hạ màn. Vì thế, nàng đối Hồ Dễ Cái đưa ra tư nhân tỉnh cầu. Ha, Hồ tiên sinh, thật sự là có điểm ngượng ngùng. Ta mạo muội hỏi một chút, các ngươi Thanh Vân căn cứ hay không đã làm dân cư tin tức thống kê công tác đâu? Hồ Dễ Cái đối Phạm Tư Vũ đưa ra vấn đề này ước nguyện ban đầu có chút nghi hoặc. Nhưng vẫn là trả lời nói. Nói lên thống kê cá nhân tin tức, có cái siêu thị mới là nhất hữu lực, trừ bỏ cùng có cái siêu thị hợp tác cùng chung siêu thị thống kê bộ phận cá nhân tin tức bên ngoài. Đối với có cái siêu thị không có bao trùm đến người sống sót. Chúng ta căn cứ phía chính phủ cũng có tương quan thống kê đệ đơn. Đương nhiên, còn có một bộ phận người sống sót chúng ta không có bao trùm đến cũng là sự thật. Hiện tại thế cục dần dần ổn định. Một lần hoàn toàn dân cư tổng điều tra đang ở tiến hành chung, này thật đúng là thật tốt quá. Thật không dám giấu giếm, ta bản nhân chính là Thanh Vân người. Không chỉ có là ta thủ hạ cũng có vài vị là sinh trưởng ở địa phương Thanh Vân người. Trừ bỏ chúng ta, có cái căn cứ còn có không ít Thanh Vân người. Lần này ta mang đội tiến đến Thanh Vân, trừ bỏ hộ tống nghiên cứu khoa học nhân tài. Còn gánh vác một cái rất quan trọng nhiệm vụ, chính là tìm kiếm thân nhân. Không chỉ có là tìm kiếm ta, còn có mặt khác không có thể tự mình tiến đến Thanh Vân người, chúng ta thân bằng ở có cái siêu thị. Đăng ký quá, siêu thị đã đưa bọn họ còn may mắn còn tồn tại tin tức báo cho chúng ta. Nhưng bọn hắn cụ thể người ở nơi nào, còn cần ngài bên này hỗ trợ tìm kiếm, chứ cái này ra. Còn có rất nhiều thân nhân cũng không có ở siêu thị đăng ký quá. Tư Tâm, chúng ta vẫn là hy vọng bọn họ may mắn còn tồn tại. Cho nên, hy vọng có thể được đến Thanh Vân căn cứ phương diện trợ giúp. Nghe được Phạm Tư Vũ thỉnh cầu, Hồ Dễ Cái kinh hãi. Phản ứng đầu tiên chính là có cái căn cứ không chỉ có đoạt nghiên cứu khoa học nhân tài. Hiện tại thế nhưng liền người thường cũng muốn đoạt lạp. Khiếp sợ qua đi. Hắn nghĩ lại tưởng tượng, đệ nhị phản ứng là, Phạm Tư Vũ là Thanh Vân người tin tức này đối Thanh Vân căn cứ tới nói. Chưa chắc không phải một cái tin tức tốt, thao tác đến hảo, nói không chừng bọn họ Thanh Vân không chỉ có không cần sói mòn bất luận kẻ nào mới. Còn có thể đem có cái căn cứ người lưu lại. Hồ Dễ Cái áp xuống đáy lòng kích động, một bên đem tin tức hội báo cấp căn cứ thượng tầng. Một bên tích cực hỗ trợ vận chuyển toàn bộ Thanh Vân căn cứ ký lục trong danh sách người sống sót. Toàn bộ dựa theo con số khu vực phân chia, mỗi cái con số khu hạ thiết con số phố. Sau đó là đại đội, trung đội, tiểu tổ, chỉ cần tìm tòi người danh, tìm được hắn tương ứng tiểu tổ, là có thể xác định hắn nơi vị trí. Hồ Dễ Cái mang theo Phạm Tư Vũ cùng đặc phái tiểu đội chung mặt khác vài vị Thanh Vân người cùng nhau đi trước dân sinh bộ, chỉ vào trong văn phòng siêu não giới thiệu nói, Thanh Vân căn cứ bực này siêu đại hình căn cứ đương. Nhiên trang bị trung ương siêu não, tuy rằng làm không được mỗi cái người sống sót nhân thủ một đài. Nhưng căn cứ phía chính phủ cấp các bộ môn trang bị cái mấy chục thượng trăm đài. liền có thể cực đại đề cao công tác nhanh và tiện trình độ cùng công tác hiệu suất, hồ dễ cái đạt. Được căn cứ hành chính thủ lĩnh Ngô Huy tự mình chỉ thị cùng trao quyền, làm hắn toàn lực phối hợp Phạm Tư Vũ đám người tìm thân yêu cầu sau. Cảm thấy chính mình toàn thân tràn ngập động lực phía trước. Ở có cái siêu thị quang hoàn hạ, có cái căn cứ thuộc về trong truyền thuyết địa phương, vẫn luôn che một tầng thần bí khăn che mặt, hồ dễ cái thu được tiếp đãi có cái căn cứ khách thăm nhiệm vụ sau. Trong lòng rất là không đế, bởi vì hắn đối có cái căn cứ hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại Phạm Tư Vũ chủ động đưa ra yêu cầu. Hắn phục hồi tinh thần lại nghĩ kỹ lúc sau, ngược lại hưng phấn lên, không sợ đối phương để yêu cầu, liền sợ đối phương cái gì cũng không đề cập tới. Rốt cuộc, đề ra yêu cầu liền có sơ hở hắn mới hảo ứng đối. Phạm Tư Vũ đoàn người muốn thật là cái gì yêu cầu cũng không đề cập tới. Thủy bát không tiến, mới là chân chính phiền toái, ta kiến nghị các ngươi trước tuần tra từng người thân thuộc tin tức. Cha hảo, ta khiến cho người mang các ngươi đi thực địa tìm, chúng ta thủ lĩnh chuẩn bị phong phú tiệc tối, mời các ngươi mang theo người nhà cùng nhau tham gia. Đến nỗi mặt khác không có trở về Thanh Vân người thân nhân danh sách. Các người an tâm thoải mái giao cho chúng ta dân sinh bộ nhân viên công tác. Chúng ta bảo đảm, danh sách người trên, chỉ cần ở siêu não thượng đăng ký quá, liền sẽ cùng nhau mời đến đêm nay tiệc tối thượng. Hồ dễ cái một bên giảng thuật an bài một lần tự mình làm mẫu như thế nào sử dụng siêu não tuần tra. Người sống sót tin tức. Trước hết cha chính là Phạm Tư Vũ mẫu thân, Lưu Vũ Trúc khách nghe theo chủ, nghe ngài bên này an bài, Phạm Tư Vũ kích động mà nhìn chằm chằm siêu não màn hình. Tay cầm lòng không đậu mà gắt gao nắm chặt ở bên nhau, 194 gặp nhau Phạm Tư Vũ phụ thân Phạm Chí Sa. Ở có cái siêu thị đăng ký quá mua sắm tạp, căn cứ chấp chính quan cung cấp ký lục, Phạm Chí Sa 10 ngày trước còn từng ở có cái siêu thị nội tiêu phí quá. Này thuyết minh Phạm Tư Vũ phụ thân ít nhất 10 ngày trước vẫn là may mắn còn tồn tại. Đáng tiếc mẫu thân của nàng vẫn luôn không có tin tức. Nàng đã chờ không kịp trước tiên tìm mẫu thân tin tức Lưu Vũ Trúc. Cộng tìm được 3 vị cùng tên nhân sĩ. Trong đó tuổi vì 46 tuổi chỉ có 1 vị. Đánh số vì 6.351.637. Tương ứng vì 6 khu tam phố 5 đại đội 1 trung đội 6 tiểu đội tam tiểu tổ. Không chỉ có là mẫu thân Lưu Vũ Trúc, phụ thân Phạm Chí Sa tin tức cũng thực mau bị điều tra ra. Phạm Tư Vũ vẫn luôn dẫn theo tâm rốt của có thể thoáng buông. Cha mẹ nàng vẫn cứ may mắn còn tồn tại chính là tốt nhất tin tức. Kìm nén không được trong lòng kích động, ở hồ dễ cái tự mình cùng đi hạ. Phạm Tư Vũ lập tức đi trước thực địa đi tìm chính mình thân nhân, ở Thanh Vân căn cứ. Mỗi cái người sống sót đều có một cái độc nhất vô nhị đánh số. Đánh số bao hàm đúng là này tương ứng tổ chức tin tức. Căn cứ này đó tin tức, có thể trực tiếp truy tra đến cá nhân, không chỉ có là Phạm Tư Vũ. Mặt khác vài vị Thanh Vân xuất thân đặc phái tiểu đội thành viên cũng là một phút một giây cũng chỉ. Hoãn không được. Chỉ cần cha ra muốn xác minh thân nhân đánh số, liền lập tức tiến đến tìm kiếm, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người một phàm thuận lợi, một vị tên là tôn vận đội viên liền tuyệt vọng phát hiện. Bất luận là cha mẹ bối thân nhân vẫn là tổ phụ mẫu bối thân nhân. Tất cả đều tuần tra không có kết quả, thậm chí liền hắn này đồng lứa đường anh em bà con bọn tỉ muội. Tìm một vòng. Cuối cùng cũng chỉ tìm được một vị thúc thúc ra tiểu đường đệ thất hồn lạc phách mà đi đến góc chỗ. Ngã ngồi, tôn vận suy sụp mà che mặt trầm mặc, hắn trong óc trống rỗng. Tuy rằng mà thế sau hắn liền đối này tình cảnh đã làm chuẩn bị tâm lý. Rời đi có cái căn cứ trước càng là đối trở lại Thanh Vân sau khả năng gặp phải các loại tình huống. Làm dự thiết, nhưng là... Bỗng nhiên biết được chính mình thân nhân cơ hồ toàn bộ qua đời. Hắn tâm lý vẫn là vô pháp tiếp thu, nửa ngày. Tôn vận rốt cuộc đứng lên, lộ ra đỏ bừng đôi mắt, thấp giọng ý bảo chuyên môn phụ trách hắn nhân viên công tác. Rốt cuộc hắn vẫn là có một cái đệ đệ may mắn còn tồn tại. hắn muốn tỉnh lại lên đi tìm duy nhất còn may mắn còn tồn tại thân nhân, có Hồ Dễ Cái tự mình cùng đi. Phạm Tư Vũ cơ hồ không có lãng phí thời gian, theo khu vực, quảng trường, đại đội, trung đội một đường tìm đi xuống. Đại đội nhân viên công tác tra được ngày đó đối đệ nhất trung đội an bài là ở căn cứ 6 khu xây dựng công trường thượng tác nghiệp, đoàn người lại lập tức khởi hành đi. Trước xây dựng công trường, xe xa xa mà ở xây dựng công trường bên cạnh ngừng lại. Sau đó xuống xe đi bộ tiến vào công trường, nhìn chung quanh vất vả lao động người sống sót. Phạm Tư Vũ chỉ cảm thấy tâm không ngừng mà đi xuống trụy, đi theo nhân viên công tác tới gần thứ 6. Tiểu đội tác nghiệp khu vực, Phạm Tư Vũ xa xa mà liền liếc mắt một cái tỏa định trong đám người mẫu thân. Nhưng nàng lại tình nguyện tin tưởng chính mình nhận sai người. Cái kia quần áo tả tơi, sắc mặt khô vàng, ánh mắt chết lặng người. Cùng nàng trong trí nhớ yêu nhã trí thức mẫu thân thật sự kém quá xa. Hết chương.